Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 663 đến 664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lên xe, Nguyễn Tinh Vãn thấy Chu Từ Thâm không lái về hướng nhà, mà tiếp tục đi ra ngoài thành phố. Cô quay đầu hỏi, không về nhà sao? Chu Từ Thâm đáp, hẹn hò chưa bắt đầu mà. Về nhà làm gì? Nguyễn Tinh Vãn, vậy cả buổi chiều vừa rồi là đang làm gì? Thôi kệ, dù sao cũng đã ra ngoài. Giờ về nhà chỉ có ăn uống và ngủ, không còn việc gì khác. Cô thả nhân cơ hội này để thư giãn một chút. Sau nửa giờ, xe dừng lại bên bờ biển. Nguyễn Tinh Vãn không ngờ Chu Từ Thâm lại đưa cô đến đây. Ngẩn ra một chút rồi nụ cười nở rộ trên mặt. Chu Từ Thâm tháo dây an toàn, xuống xe, mở cửa ghế sau, bưng ra vài hộp đồ ăn. Đi thôi, Nguyễn Tinh Vãn theo anh đi tới. Đi được một đoạn mới phát hiện ở bờ biển có một khu vực được trang trí rất đầu tư. Đèn vàng ấm áp quấn quanh các dàn dây leo, nền được trải hoa hồng, có hai chiếc đệm mềm, một chai rượu vang và hai chiếc ly, nhìn rất lãng mạn và ấm cúng. Quả thật là không khí hẹn hò rất hoàn hảo. Không thể tưởng tượng được người đàn ông chó này lại chu đáo như vậy. Ngồi xuống, Nguyễn Tinh Vãn lần lượt mở các hộp đồ ăn ra, thấy bên trong là những món ăn trông thật thảm hại. Cô dừng lại một chút, Chu Từ Thâm cũng ho một tiếng. Không quan trọng hình thức, chỉ cần ngon là được. Nguyễn Tinh Vãn nhắm mắt lại, vẫn giữ nụ cười trên mặt. Chu Tổng, tôi nghĩ anh tốt nhất nên tránh vào bếp sau này. Cô không hiểu nổi, cô đặt vào bát đĩa đều rất gọn gàng. Tại sao anh chỉ thay một cái hộp mà lại trở nên như vậy? Có phải anh là kẻ chuyên phá hủy bếp không? Chu Từ Thâm nhíu mày không hài lòng. Em đang chê bai tôi sao? Không hẳn, chỉ là một lời khuyên chân thành thôi. Chu Từ Thâm không thèm để tâm, rót rượu vang vào ly. Sau cả một buổi chiều quậy phá, Nguyễn Tinh Vãn cũng thấy đói, cầm lên miếng bánh ngọt ăn một miếng. Thấy Chu Từ Thâm chăm chú nhìn cô liền đưa một miếng sushi vào miệng anh. Không ngờ, ngón tay cô còn chưa rút ra, đã bị người đàn ông nhẹ nhàng cắn một cái. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy tay mình tê tê, mặt bỗng đỏ lên. Anh làm gì vậy? Chu Từ Thâm nuốt sushi rồi mới nói. Đó là phản ứng của tôi. Nguyễn Tinh Vãn, đó là loại phản ứng gì chứ? Tiếp theo, Nguyễn Tinh Vãn quyết định ăn của mình, không thèm để ý đến anh nữa. Cô vừa ăn vừa ngắm cảnh xung quanh. Biển đêm không còn rực rỡ như ban ngày, nhưng dưới ánh sáng của ngọn hải đăng ở xa, lại mang một vẻ đẹp riêng. Cô ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao đang lấp lánh. Có vẻ ngày mai sẽ là một ngày tuyệt đẹp. Nguyễn Tinh Vãn dùng khuỷu tay chạm vào Chu Từ Thâm, mặt đầy hứng khởi. Chu Tổng, anh nhìn kìa, nhiều sao quá, đẹp quá đi. Chu Từ Thâm nhìn cô một cái, giọng điệu chậm rãi, ngôi sao bên cạnh tôi còn đẹp hơn. Nguyễn Tinh Vãn chú ý hết vào bầu trời, không nghe rõ anh nói gì. Theo phản xạ hỏi, hả, không có gì. Chu Từ Thâm đưa ly rượu vang cho cô. Tối qua em chưa uống đủ mà, tôi sẽ cùng em uống tiếp. Nguyễn Tinh Vãn thu hồi ánh mắt. Tôi khi nào nói là không uống đủ, chỉ là chưa say thôi. Chu Từ Thâm nhếch môi. Chưa say thì không phải là chưa uống đủ sao? Đây lại là một lý luận quái dị gì nữa vậy? Chương 664. Nguyễn Tinh Vãn nhận lấy ly rượu vang mà Chu Từ Thâm đưa cho, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đó là rượu nho ngọt ngào, rất ngon. Cô không khỏi nhớ đến lần trước khi người đàn ông chó này lừa cô uống rượu. Nguyễn Tinh Vãn đặt ly xuống, nghiêng đầu nhìn Chu Từ Thâm. Chu Tổng, giọng nói của anh thấp xuống. Ừ, Nguyễn Tinh Vãn nói. Lần đó anh đã làm tôi say mềm. Cuối cùng là anh đưa tôi về hay Bùi Sam Sam đến đón? Chu Từ Thâm có vẻ không ngờ cô lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Môi anh cong lên một nụ cười. Em nghĩ sao? Nguyễn Tinh Vãn hừ một tiếng. Tôi biết anh không có ý tốt khi cho tôi say. Lần đó thật sự là lần cô say nhất trong đời. Tỉnh dậy mà chẳng nhớ gì. Chẳng trách người đàn ông chó này lại thừa cơ lấn át. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tinh Vãn không khỏi hỏi tiếp. Anh đã làm gì tôi khi tôi say? Người đàn ông chó này đã diễn một màn kịch lớn như vậy. Làm sao có thể chỉ để cô say thôi? Chắc chắn còn làm gì đó đáng ghê tởm nữa. Chu Tử Thâm nhướng mày. Nếu tôi đã làm gì đó với em, thì em sẽ không có cảm giác gì sao? Nguyễn Tinh Vãn, lý do đó cũng hợp lý. Nhưng sao cô lại không tin vào điều đó chứ? Khi một chai rượu vang gần hết, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy cả người có chút choáng váng. Cô tựa đầu vào vai Chu Tử Thâm, nhìn ra biển, tâm trạng trở nên thư giãn hiếm hoi. Trong vài tháng qua, dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mỗi chuyện đều khiến cô gần như mất đi hy vọng với cuộc sống. Đôi khi cô không biết liệu những lựa chọn của mình có đúng hay không. Trước khi ly hôn, cô chắc chắn không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ ngồi cùng với Chu Tử Thâm như lúc này, lặng lẽ nhìn biển. Cuộc đời thật kỳ lạ. Phải trải qua, phải mất mát mới biết được điều mình thật sự mong muốn là gì. Giọng Chu Tử Thâm vang lên bên tai. Có say không? Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu. Không. Chu Tử Thâm nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện ánh mắt cô đã không còn tập trung. Nguyễn Tinh Vãn. Chu Tử Thâm không nói thêm gì nữa. Ánh mắt không biết đã dừng lại ở đâu. Không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng Nguyễn Tinh Vãn lại chú ý đến những gì anh chưa nói ra. Đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng nào. Cô không hài lòng đẩy nhẹ vào hông anh. Chu Tử Thâm nắm lấy tay cô. Ánh mắt sâu thẳm, giọng khàn khàn. Làm gì vậy? Anh gọi tên tôi. Không phải có điều gì muốn nói sao? Sao lại không nói nữa? Chỉ muốn gọi tên em thôi. Nguyễn Tinh Vãn. Tôi không tin. Chu Tử Thâm cười. Thật đó, Nguyễn Tinh Vãn. Nói như vậy mà cũng tin được. Cô nhìn anh, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp long lanh, như đang im lặng tố cáo. Chu Tử Thâm nhìn cô, ánh mắt dần dần sâu hơn, rồi đưa tay nắm lấy cằm cô, cúi xuống bắt đầu hôn. Nguyễn Tinh Vãn say rượu, nhiệt tình hơn nhiều so với bình thường. Cô, hử, một tiếng, rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, sau đó bắt đầu đáp lại. Chu Tử Thâm một tay giữ đầu cô, tay kia ôm chặt lấy hông. Dần dần tăng thêm lực và tiến vào sâu hơn cho nụ hôn này. Không biết đã qua bao lâu, Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên đẩy anh ra. Chu Tử Thâm giọng khàn khàn. Sao vậy, bảo bối? Nguyễn Tinh Vãn hơi thở dồn dập. Anh vẫn chưa nói gì. Chu Tử Thâm không ngờ cô lại kiên quyết hơn khi say. Tay anh chạm vào sau gáy cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da phía sau tai cô. Cách chương.